Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, xung đột, Khương Dự nửa chém xéo thân thể, cánh tay ôm tóc xám thiếu niên Nguyệt Mộ Thanh, trên người tỏ khắp ra một ít mùi rượu, Nguyệt Mộ Thanh đại bộ phận tâm thần đều phải dùng tại luyện khí lên, nhưng lúc này nàng toàn bộ người đều cảm thấy tức giận vô cùng. Đầu đều muốn nổ tung, nàng khuôn mặt càng ngày càng lạnh như băng, trong ánh mắt một cỗ sắc bén chi khí bắn thẳng về phía Khương Dự. Thân thể càng thêm run rẩy lên, phía trước màu lam nước chảy có chút hỗn loạn, buông ra, nàng quát lạnh một tiếng. Nhưng mà, nói như vậy lời nói cũng không có đối với Khương Dự hành vi phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Ngược lại, vẫn lại để cho kia làm tầm trọng thêm monster Khương Dự cười hắc hắc. Càng là gần sát Nguyệt Mộ Thanh, từ bên cạnh nhìn lại, khiến cho Nguyệt Mộ Thanh tựa như nằm ở trong lòng ngực của hắn bình thường. Hôi Hùng, huynh, làm gì vậy như vậy khách khí? Hai người chúng ta đại nam nhân, ôm rồi ôm không phải rất bình thường à? Ép Khương Dự vừa cười vừa nói. Mùi rượu đầy người, hết lần này tới lần khác cũng đều hội tụ tại trên người hắn. Rất ít hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rào rào, màu lam nước chảy càng thêm bất ổn rồi. Phát ra âm thanh, hiển nhiên, Nguyệt Mộ Thanh nội tâm đã nhanh đến cực hạn. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng nước chảy truyền đến thanh âm làm cho nàng tỉnh ngủ. Cắn răng. Tâm thần tập trung đem ổn định lại, nàng thề, đẳng cấp vượt qua cái này đặc thù thời kỳ, nhất định phải đem Khương Dự băm thây vạn đoạn. Hôi Hùng, huynh, ngươi không muốn không nói lời nào à? Khương Dự tay từ ôm lấy Nguyệt Mộ Thanh, biến thành từ cổ một bên rơi xuống, rủ xuống đến ngực, cùng bộ ngực chỉ có cách nhau một đường. Nguyệt Mộ Thanh biến sắc, giận dữ phía dưới, hô hấp trở nên dồn dập, ngực càng là bắt đầu phập phồng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, cái này ngực cùng một chỗ phục, nâng lên, lại sẽ phải va chạm vào Khương Dự rủ xuống đến cánh tay. Thấy vậy, Nguyệt Mộ Thanh cả kinh, vội vàng điều chỉnh hô hấp, mới khiến cho ngực bình phục lại. Nhưng nàng lúc này khuôn mặt đã lạnh được không thể lại lạnh, trong ánh mắt hàn ý đại hạ trời cũng làm cho người không khỏi đánh cho run rẩy. Hôi Hùng, huynh, ngươi, Khương Dự lại bắt đầu một hồi nói dai như rẻ rách. Mỗi mấy câu sẽ dẫn tới Nguyệt Mộ Thanh cảm xúc phập phồng. Cuối cùng nhất, Nguyệt Mộ Thanh tức giận vô cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua Khương Dự. Một lòng chăm chú với luyện khí. Nhưng mà màu lam nước chảy ngẫu nhiên xuất hiện một ít bất ổn, hay vẫn là biểu hiện ra trong nội tâm nàng một ít không bình tĩnh. Khương Dự rung đùi đắc ý, cùng Nguyệt Mộ Thanh một chỗ ngồi dài nói. Đầu của hắn mơ mơ màng màng, cảm thấy nói được không sai biệt lắm. Cuối cùng loạn choạng thân thể ly khai. Trước khi đi, vẫn không quên đem cái kia quạt đá rơi xuống cửa lại dựng thẳng lên đến. Như vậy nhìn, thoải mái hơn, lần sau, còn có thể lại đá một lần. Khương Dự cười cười. Mà trong phòng, Nguyệt Mộ Thanh thân thể lại là trì trệ. Khương Dự trở lại cỏ tranh phòng chung quanh. Lúc này béo thằng ngốc đã đem trường đao luyện chế hoàn tất. Kết quả hiển nhiên là vừa không có thành công, tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng béo thằng ngốc rất nhanh điều chỉnh xong. Hắn nhớ rõ Khương Dự đã từng nói qua, muốn nhiều nghe kia giảng giải mấy lần mới có thể thành công. Tiền bối, vừa muốn đã làm phiền ngươi, béo thằng ngốc nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, Khương Dự say cười, lắc lắc tay. Có chút kỳ quái cái này béo thằng ngốc sao vậy biến gầy. Muốn tiếp nhận trường đao. Ồ, đao đây. tay của hắn đã nắm đi, rồi lại bắt không được. Chẳng qua là một mảnh ảo ảnh. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc gãi gãi đầu, cảm thấy tiền bối thật kỳ quái. Sao vậy? Hướng một mảnh không khí chảo. Tiền bối, đao ở chỗ này. Hắn vội vàng đem khoảng cách Khương Dự tay còn có mấy ngón tay đao phóng tới Khương Dự trong tay. A, Khương Dự tiếp nhận, năng lực đặc thù cảm giác rồi một phen. Mơ mơ màng màng, một cái dễ dàng mạch ngoặt đến uốn éo đi, khiến cho đầu hắn thẳng đau. Tiền bối, có nào vấn đề sao? Khương Dự ngẩn ngơ, đao này luyện đến luyện đi, không thì cứ như vậy sao? Thanh đao ném xuống đất, hắn suy nghĩ một phen, kiếm rồi thoáng một phát chữ, cuối cùng nghĩ ra một câu rất có triết lý mà nói. Ếch, béo thằng ngốc, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Người thông minh làm việc, biến đến mức tận cùng chính là sáng tạo cái mới. Người ngu làm việc, cứng nhắc đến mức tận cùng, chính là vẽ. Cho nên, người ngu rất khó đi làm người thông minh, am hiểu sự tình. Người thông minh cũng giống như thế. Ngươi có hiểu không? Khương Dự chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý, lảo đảo mà đi tiến cỏ tranh phòng, lưu cho béo thằng ngốc một cái tự nhận là rất cao người. Nhưng thực tế lệch ra đến lệch ra đi bóng lưng. Béo thằng ngốc nhìn xem Khương Dự vào nhà, một mảnh trầm mặc, người ngu cứng nhắc đến mức tận cùng, đầu hắn ở bên trong. Những lời này không ngừng tiếng vọng, cỏ tranh trong phòng, Khương Dự ngã xuống giường nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, tiếp cận giữa trưa, Khương Dự tài mơ mơ màng màng đất tỉnh lại, tư duy trí nhớ giống như xuất hiện phim ngắn, cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, ngày hôm qua, chẳng lẽ ta uống rượu say, còn giống như đi tìm hôi hùng, ạc, màu xám cho huynh, sờ đầu gối dài nói chuyện một phen. Kết quả còn giống như rất vui sướng đấy. Khương Dự cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ chính là chỗ này giao chuyện quan trọng. Hắn cùng với màu xám cho huynh đã đạt thành quân tử chi giao. Tránh ra, ngoài phòng, một mảnh âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, mang theo vẻ uể oải. Không được, tiền bối đang nghỉ ngơi. Oang oang lời nói, Khương Dự sững sờ. Hai người kia là sao vậy? Chuyện quan trọng. Hắn vội vàng mở ra cửa phòng. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc chính canh giữ ở hắn trước phòng, không cho người tiến đến. Phía trước là tóc xám thiếu niên, chính nhất mặt lạnh như băng đất cùng béo thằng ngốc giằng co. Béo thằng ngốc gặp Khương Dự đi ra, lộ ra vẻ kích động. Hắn có một cái tin tức tốt muốn không thể chờ đợi được đất nói cho Khương Dự. Đi tìm chết, nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, tóc xám thiếu niên chứng kiến Khương Dự, chứng kiến cái này trương đáng giận mặt, bị đè nén hơn nửa ngày nộ khí lập tức trào lên. Đôi tay nắm lấy đoạn kiếm, chạy như bay hướng Khương Dự tới gần, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe. Khương Dự mãnh kinh, vô thức ủng hộ hay phản đối sau lui. Sao vậy? Chuyện quan trọng. Hôi hùng, không đúng, màu xám cho huynh, ngày hôm qua chúng ta không phải trò chuyện được rất vui sướng đấy sao? Hắn không nói lời này khá tốt, vừa nói rồi, ngược lại càng là đã kích thích tóc xám thiếu niên, nhất là hôi hùng hai chữ. Càng làm cho nàng trong đầu hiện nổi lên hôm qua sự tình. Nguyệt Mộ Thanh sắc mặt lạnh như băng đến mức tận cùng. Thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong lòng đối với Khương Dự càng là tức giận không được. Nàng lại lần nữa xông lên. Thân hình kiện tráng nhẹ nhàng. Hai đem đoạn kiếm đâm bổ. Sắc bén vô cùng. Nhưng béo thằng ngốc trong tay cầm tài luyện chế trường đao, thủ tại nguyên chỗ, kỹ xảo mặc dù chưa đủ, rồi lại tổng có thể đem hắn đánh lui. Đây là béo thằng ngốc hạ thủ lưu tình kết quả. Dù sao, béo thằng ngốc mặc dù đần, nhưng tu vi thật hơn là Dịch Cảnh. Nhưng Nguyệt Mộ Thanh rồi lại còn không có đột phá cái cửa này hạt money cái kia. Màu xám cho huynh, tốt thương lượng, ta không phải cố ý gọi sai ngươi tên đấy. Khương Dự vội vàng nói. Nguyệt Mộ Thanh sắc mặt một băng. Đây là gọi sai tên vấn đề sao? Nhớ tới hôm qua người này xông tới, chính mình bị quản chế, thiếu chút nữa bị người này tùy ý bài bố, tâm tình còn không dám quá mức chấn động. Nàng liền một hồi xấu hổ và giận dữ. Tránh ra, nàng hướng béo thằng ngốc quát khẽ nói. Hôm qua chuyện nhục nhã, nhất định phải báo. Béo thằng ngốc, giữ vững vị trí. Đây là của ngươi này thứ hai khảo nghiệm. Khương Dự gặp Nguyệt Mộ Thanh hùng hổ, trong lòng cả kinh, vội vàng cùng béo thằng ngốc nói ra. Tốt, tiền bối. Béo thằng ngốc nghe được khảo nghiệm hai chữ, toàn bộ người thần sắc liền dị thường nghiêm túc, nhìn xem Khương Dự trốn ở béo thằng ngốc phía sau. Nguyệt Mộ Thanh giận không kìm được rồi lại không có biện pháp. Nàng răng ngà đều nhanh muốn cắn vỡ, tay nắm giữ lấy đoạn kiếm, sắt sắt vang. Màu xám cho huynh, là lỗi của ta, không nên ăn vụng ngươi cải trắng, ta bồi thường ngươi, tổng được chưa? Chúng ta tốt xấu là hàng xóm, ngươi trồng rau, ta dưỡng gà, không muốn tổn thương hòa khí. Muốn cùng một chỗ vì Nguyệt trưởng lão dốc sức a. Khương Dự nói ra, trong nội tâm còn tưởng rằng là cái kia cải trắng nồi. Hết chương.